Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18, muốn cùng tiến lên học ba. Nhà trẻ sắp tan học thời điểm, Trình Chi Ngôn đúng giờ đi tới cửa ra vào chờ lấy. Hắn vốn chính là đứa bé, đứng ở một đống tiếp hài từ tan học ra ra nãy nãy bên trong lộ ra phá lệ đáng chú ý. Lại thêm hắn dáng dấp lại thanh tú xuất khí, thế là những cái kia ra ra nãy nãy nhóm liền từng cái nhịn không được hướng hắn hỏi. Tiểu bằng hữu, ngươi tới đây nhi cũng là đón người sao? Ân, Trình Chi Ngôn gật gật đầu. Ngươi là tới đón đệ đệ vẫn là muội muội? Muội muội, chậc chậc, đứa nhỏ này thật hữu dụng. Đại nhân nhà ngươi đâu? Đi làm. Ô hô, người nhà này thật là có phúc khí. Nhi nữ song toàn, lớn còn như thế hiểu chuyện. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trình Chi Ngôn ngẩng đầu, yên lặng nhìn thoáng qua vây ở bên cạnh mình ra ra nãi nãi nhóm. Chậm rãi xê dịch vị trí, một mực rời được nhất tới gần đại môn địa phương. Cúi đầu không nói, ngày mùa hè buổi chiều, mặt trời ở trên bầu trời tản ra từng đợt nhiệt lượng. Mặt đất bị thiêu đốt địa hỏa nóng. Vẫn đứng tại trong phòng thường trực bảo an rốt cục chậm rãi kéo ra nhà trẻ đại môn. Hướng về đứng ở ngoài cửa các gia trưởng hô. Ra về, đi vào mang a. Trình Chi Ngôn ỉ vào bản thân thân hình linh hoạt, cái thứ nhất đi vào. Trong vườn trẻ chủ, lớp mẫu giáo phòng học cũng là không. Đi lên sớm thích ứng ban. Chỉ có nho nhỏ ban cùng mẫu giáo bé. Trình Chi Ngôn một đường đi đến nho nhỏ cửa lớp cửa. Vừa mới đẩy cửa, một đường thân ảnh nho nhỏ liền hướng lấy bản thân chạy tới. Nước chanh ca ca, tiểu thỏ vừa chạy một bên khóc, hướng về Trình Chi Ngôn bỗng nhiên đánh tới. Cảnh tượng này, không biết vì sao, vậy mà để cho Trình Chi Ngôn cảm thấy có một chút mà tâm chua. Lại có chút buồn cười. Hắn ngồi xổm người xuống, hai tay ôm lấy mềm hồ hồ tiểu thỏ, cảm thụ được nàng lông xù đầu tại trên bả vai mình cọ qua cọ lại. Thanh âm ôn nhu hướng về nàng hỏi. Ngoan, tại sao khóc? Ô ô ô, nước chanh ca ca, ta còn tưởng rằng ngươi không tới đón ta. Chấm ngoặc kép, tiểu thỏ hai tay ôm chặt Trình Chi Ngôn cổ. Nước mắt vù vù mà thẳng hướng hắn trong cổ áo mặt rơi. Viên kia viên băng lãnh nước mắt rơi vào Trình Chi Ngôn trên người, lập tức hóa thành không nói gì ẩm ướt ý. Tại hắn lúc lơ đãng thời gian chậm rãi rót vào hắn mềm mại trái tim bên trong đi. Làm sao lại thế? Chấm ngoặc kép, Trình Chi Ngôn có chút buồn cười mà nhìn xem nàng. Đưa tay vuốt vuốt tóc nàng thấp giọng nói. Không phải đã nói mỗi ngày đến đưa ngươi đến trường, đón ngươi tan học sao? Ô ô ô, ta không nên lên vườn trẻ. Vườn trẻ không dễ chơi. Vườn trẻ không có nước chanh ca ca. Chấm ngoặc kép, tiểu thỏ nhìn xem Trình Chi Ngôn đứng dậy, tranh thủ thời gian níu lại hắn cánh tay. Đáng thương nói ra, mỗi cái tiểu bằng hữu đều muốn lên vườn trẻ. Trình Chi Ngôn có chút bất đắc dĩ nhìn xem nàng. Dỗ tiểu hài tử, kỳ thật cũng không phải là hắn am hiểu sự tình. Huống chi hắn cũng là lần đầu tiên mặt đối với khóc thành dạng này tiểu thỏ. Không muốn, không muốn. Ta không muốn lên vườn trẻ. Tiểu thỏ dắt lấy Trình Chi Ngôn tay áo. Khóc đến ào ào. Ngươi lại vườn trẻ có thể nhận biết rất nhiều những người bạn nhỏ khác. Còn có thể cùng bọn hắn làm bạn. Trình Chi Ngôn nghĩ đi nghĩ lại. Rốt cục muốn ra một đầu bên trên vườn trẻ chỗ tốt đến. Không muốn. Đám trẻ em ở vườn trẻ đều chỉ biết khóc. Bọn họ từ sớm khóc đến muộn. Ô ô. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Trình Chi Ngôn nhìn xem nước mắt vù vù thẳng hướng rơi xuống tiểu thỏ. Trong lòng kỳ thật rất muốn nói. Ngươi cũng là chỉ biết khóc à. Ngươi hôm nay cũng hẳn là từ sớm khóc đến muộn à. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.